Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4618, Vân Bách Lộc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khương Huyền Tố không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không có hiểu rõ công tử này là cái gì thao tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sau khi nghe, mỉm cười, ngược lại là không có để ở trong lòng. Khương Huyền Tố quay đầu nhìn một chút Lâm Bạch, nhìn thấy người sau mặt mỉm cười, không nói tiếng nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố lúc này nói ra, nếu là ta ưa thích ngọc châm này, chính ta sẽ mua, không nhọc công tử hao tâm tổn trí. Vân Bách Lộc cười cười, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã nhìn ra, Lâm Bạch tuy nói quần áo sạch sẽ, nhưng lại không phải cái gì quý báu đồ vật, chính là phổ thông cửa hàng bên trong áo trắng trường bào, trên thân cũng không cái gì một điểm phú quý chi khí. Cái kia giống hắn, mặc trên người áo gấm chính là trong Nam Dịch Thành Thiên Công phường thượng phẩm, bên hông đỉnh đầu đeo không có chính là xuất từ Thải Điệp Hiên danh sư chi thủ, quản chi là trên chân giày, đều giá trị mấy chục vạn thiên thu đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc châm này tạo hình công nghệ không sai, ta lo lắng cô nương chỉ sợ mua không nổi, cho nên muốn giúp cô nương mua xuống, để cầu giúp người hoàn thành ước vọng. Vân Bách Lộc vừa cười vừa nói. Khương Huyền Tố nhíu mày nói ra. Vừa rồi vị này chủ quán đã đáp ứng ta, 5.000 thiên thu đan bán tại ta, tiểu nữ tử mặc dù không có bao nhiêu tài vật nhưng chỉ là mấy ngàn thiên thu đan vẫn là mua được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Bách Lộc sán lạn cười cười ôn hòa, nói ra. Ta nói cô nương mua không nổi, đó chính là mua không nổi, không tin, chúng ta đánh cược một keo. Khương Huyền Tố không thèm để ý Vân Bách Lộc nắm ngọc châm, đối người bán hàng rong nói. 5.000 thiên thu đan, ngọc châm này ta muốn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không đợi người bán hàng rong đáp lời, Vân Bách Lộc liền nói ra. 2 vạn thiên thu đan. Người bán hàng dòng ánh mắt lập tức phát sáng lên, hắn lòng dạ biết rõ, ngọc châm này chính là phàm phẩm, chính mình đầu cơ trục lợi ở phía trên đánh xuống một đạo phù quang pháp trận, mới lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, căng hết cỡ liền giá trị 10 khỏa thiên thu đan, có thể bán ra 5.000 thiên thu đan, đã là tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ Vân Bách Lộc ra giá 2 vạn, nhường người bán hàng dòng mừng rỡ. 2 vạn thiên thu đan, đủ để đem hắn quầy hàng bên trên tất cả đồ vật toàn bộ bao tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này có thể để tại hạ cực kỳ khó xử a, người bán hàng rong cười khổ một tiếng, đột nhiên lại nói ra. Bằng không dạng này, chúng ta nho nhỏ đấu giá một chút, 2 vị ra giá, giá cao thì được như thế nào? Lâm Bạch lúc này xem như thấy rõ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi người bán hàng rong bênh vực lẽ phải cũng không phải là hắn có công đạo chi tâm, mà là hắn tại kích Khương Huyền Tố mắc câu, cũng tại kéo Vân Bách Lộc gài bẫy. Hắn trước tiên nói đã xem ngọc châm bán cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, nhường Khương Huyền Tố cảm thấy người bán hàng rong là cái công đạo chi nhân, trong lòng vốn là yêu thích ngọc châm, thoáng một cái liền đã định mua lại suy nghĩ. gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cùng lúc đó, hắn nhìn ra Vân Bách Lộc lai lịch không nhỏ, eo quấn bạc triệu, ở trong Nam Dịch Thành phiêu bạt đã lâu, người bán hàng rong, tất nhiên biết rõ Nam Dịch Thành các đại phủ nha trong ngoài công tử ca, cũng nhận ra Vân Bách Lộc biết rõ người này bản tính. Cho nên hắn liệu định Vân Bách Lộc tất nhiên cũng sẽ vào bẫy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, hắn tá lực đả lực không cần tốn nhiều sức liền đem chỉ giá trị 5 viên thiên thu đan ngọc châm, bán ra hơn 2 vạn giá trên trời. Gian thương a, Lâm Bạch im lặng lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu giá hội, Khương Huyền Tố lạ mặt không vui, nhíu mày quát lớn. Người cái này thương gia tại sao như vậy, rõ ràng đã chuẩn bị bán cho ta, nhất định phải làm cái gì đấu giá hội, được rồi ta không muốn rồi, chính là. Nói, Khương Huyền Tố buông xuống ngọc châm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bán hàng rong cũng không nóng giận, dù sao Vân Bách Lộc ra giá 2 vạn đã để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Vậy liền đem cây châm cho ta đi. Vân Bách Lộc cười đắc ý, đưa tay hướng người bán hàng rong đòi hỏi ngọc châm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bán hàng rong mặt mày hớn hở đem ngọc châm đưa về phía Vân Bách Lộc. Khương Huyền Tố lửa giận trong lòng giấu giếm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không chỗ nổi giận kéo lấy Lâm Bạch liền muốn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm đã, lúc này, Lâm Bạch mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bán hàng rong nghe thấy Lâm Bạch mở miệng vội vàng đem tay rụt trở về, trong mắt lần nữa nổi lên vẻ hưng phấn. Bắt đầu rồi, hai vị công tử ca đấu hung ác ta ngồi thua ngư ông thủ lợi. Chẳng lẽ cái này Mai Ngọc Trâm còn có thể bán đi cao hơn giá trên trời? Người bán hàng rong trong lòng cuồng hỉ, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Vị công tử này là muốn ra giá sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Bách Lộc trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười đắc ý, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm ánh mắt vẫn như cũ khinh thường, khoanh tay, một mặt hài lòng, tựa hồ tại chờ Lâm Bạch ra giá. Khương Huyền Tố vội vàng án lấy Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch không cần thiết, Ngọc Trâm này 5.000 thiên thu đan đã là giá trên trời rồi, nếu Vân Bách Lộc nguyện ý ra 2 vạn vậy liền để hắn làm cái này oan đại đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đặt ở ngày xưa ta định sẽ không cùng loại người này tính toán. Lâm Bạch cười cười, nhưng người này rõ ràng là hướng về phía ta tới. Hắn mua xuống Ngọc Trâm, lại muốn tặng cho ngươi, đây chẳng phải là tại đánh mặt ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đối Khương Huyền Tố vừa cười vừa nói, ta từ trước đến nay đều không có tốt như vậy tính tình. Lâm Bạch cười cười, nói ra, Khương sư tỷ chớ buồn bực, đối phó loại này công tử ca rất dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố ánh mắt lập lòe, tựa hồ nghe ra Lâm Bạch có khác kế sách liền không ở mở miệng. Lâm Bạch tiến lên một bước chắp tay cười nói, ta sư tỷ đích thực rất ưa thích chi này cây châm, tại hạ cũng nguyện ý ra giá đem hắn mua lại. Cocchuyenaudio.com Nhưng làm sao tại hạ cũng không phải là vân lĩnh nhân sĩ, đừng nói 2 vạn thiên thu đan rồi, liền xem như 10 khỏa thiên thu đan đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bán hàng rong cười nói, không sao, chờ giá thiên tài địa bảo cũng có thể. Lâm Bạch cười khổ nói, trên thân thể tại hạ cũng không có cái gì đáng tiền thiên tài địa bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bán hàng rong lập tức nhíu mày, không có cái gì, ngươi vừa rồi hô. Chậm đã, làm cái gì, Lâm Bạch tiếp theo nói ra. Tại hạ mặc dù trên thân không có cái gì đáng tiền đồ vật nhưng tại hạ có một vấn đề, muốn hỏi một chút Vân Bách Lộc công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Bách Lộc cười nói, hôm nay nhìn thấy mỹ nhân, bản công tử trong lòng vui vẻ, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Lâm Bạch hài lòng nhẹ gật đầu chăm chú hỏi, Vân Bách Lộc công tử, không biết ngươi trên cổ đầu người, giá trị bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe ý tứ này, là muốn động đao, người bán hàng rong giật mình, dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Vân Bách Lộc cười ha ha một tiếng, cũng không để ở trong lòng, nói ra. Bản công tử đầu người, vậy dĩ nhiên là bảo vật vô giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô giới chi bảo, tốt, Lâm Bạch cười nói, nếu là bảo vật vô giá, vậy tại hạ liền giảm giá đi, chỉ lấy ngươi 10 vạn thiên thu đan, như thế nào? Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì đó? Vân Bách Lộc lập tức giận dữ, hung hãn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười chậm rãi từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Yêu kiếm bên trên, nổi lên băng lãnh thấu xương hàn mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một luồng kiếm ý từ trên người Lâm Bạch dần dần tản ra, bao trùm chung quanh phương viên trăm dặm kiếm ý gào thét tựa hồ nhường trong trăm dặm mỗi người trên đỉnh đầu đều treo lấy một thanh kiếm, làm cho người không rét mà run. Vô giới chi bảo ta chỉ lấy 10 vạn thiên thu đan liền bán cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn không vui sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười lạnh nói. Vân Bách Lộc sắc mặt chuyển tiếp đột ngột nháy mắt tái nhợt, hắn tựa hồ nghe ra Lâm Bạch không giống như là đang nói láo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật có muốn giết ý nghĩ của hắn. Vân Bách Lộc vừa định nổi giận, lại nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, là chuyện gì dẫn tới Lâm Bạch tiểu hữu đại động can qua như vậy a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Bách Lộc, Khương Huyền Tố, Lâm Bạch người bán hàng rong cùng nhau quay đầu nhìn lại, Nam Dịch Thành thành chủ Lý Tạ mang theo mấy vị cao thủ chậm rãi mà tới. Bọn hắn đi rất chậm, lại tại 2-3 bước ở giữa, liền vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách đi vào Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, rốt cuộc đã đến, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.